Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký tập thứ 57. Lão Bất Vi người mặc quan phục, thần thái bay bổng nghênh ngang bước vào điện từ hòa của Chu Cơ. Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy thi lễ. Lão Bất Vi càng oai vệ hơn trước, đôi mắt hấp háy nhìn Hạng Thiếu Long từ trên xuống dưới rồi mỉm cười gật đầu vui vẻ nói: Thật vui mừng có thể gặp lại Thiếu Long. Tuy chỉ là một câu nói bình thường, nhưng trong đó hàm chứa nhiều ý lắm. Thứ nhất, thầm trách Hạng Thiếu Long không từ mà biệt, không để mắt đến triều đình, đồng thời ngầm ám chỉ y vẫn có thể thoát chết. Rồi lão Bất Vi thi lễ với Chu Cơ, nhưng không quỳ xuống, rõ ràng là ý vào mối quan hệ đặc biệt với Chu Cơ, mà không coi mình là bầy tôi. Lão Bất Vi ngồi đối diện với Hạng Thiếu Long cười nói: Giờ đây đại tần ta đang lúc là khó khăn nhất, những hạng vô liêm sĩ ngu ngốc đang có ý đồ không tốt. Thiếu Long nếu không có chuyện gì gấp gáp thì hãy cứ ở lại Hàm Dương, ta còn có việc cần dùng đến ngươi. Hạng Thiếu Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng thầm khen lão Bất Vi quả là thủ đoạn, biết lợi dụng những nguy cơ này để làm áp lực khiến cho mẹ con Chu Cơ đành phải dựa vào y. Lão Bất Vi quay sang Chu Cơ nói: Thái hậu và Thiếu Long đang bàn chuyện gì mà cao hứng đến thế? Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng cũng đã thể hiện hết thái độ ngang ngược của lão Bất Vi. Nếu luận về tôn ti trên dưới, nào đến lượt một tả thừa tướng như y quản chuyện thái hậu. Chu Cơ ngược lại không hề tỏ vẻ bực bội, bình thản nói: Chỉ là hỏi tình hình gần đây của Thiếu Long mà thôi. Lão Bất Vi trong mắt lộ một tia giận dữ, lạnh lùng nói: Thiếu Long hãy lùi đi một lát, ta và Thái Hậu có chuyện cần phải bàn bạc. Hạng Thiếu Long cũng thầm bực trong lòng, như thế rõ ràng là y muốn hạ uy phong của mình, ngầm bảo mình không có tư cách mật nghị cùng y và Chu Cơ. Khi định lùi xuống thì Chu Cơ lên tiếng: Thiếu Long không cần đi, là tướng sao lại có thể gọi Thiếu Long là người ngoài? Là bất vì ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười: Hạ thần nào xem Thiếu Long là người ngoài, chỉ là gần đây y không để tâm đến việc triều chính, chỉ sợ phiền lòng y mà thôi. Chu Cơ nói với vẻ tĩnh như không: Lã tướng, cả một chút nhẫn nại mà cũng không có, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì? Lúc này, Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long đều biết Chu Cơ đã nổi giận, vả lại đứng về phía Hạng Thiếu Long. Lã Bất Vi rất khôn khéo cười giả lả nói: Xin Thái Hậu đừng trách, lần này lão thần bái kiến Thái Hậu là để tiến cử một người thích hợp nhất, đảm nhiệm chức vị đô kỵ thống lãnh phụ trách an toàn cho hoàng thành. Đô kỵ thống lãnh là người gần với hoàng thất nhất, là cấm vệ thống lãnh An Cốc Hề. Việc phòng vệ thành Hàm Dương chủ yếu là do ba bộ phận nắm giữ, đó là cấm vệ canh giữ hoàng cung và hai quân đô kỵ đô vệ canh giữ hoàng thành. Đô kỵ là kỵ binh, đô vệ là bộ binh. Đô kỵ thống lĩnh và đô vệ thống lĩnh họp lại thì ngang ngửa với chức thành thủ mà Hạng Thiếu Long đảm đương lúc ở Hàm Đan, nhưng chẳng qua bộ binh và kỵ binh được chia ra. Bộ binh có 3 vạn người, nhiều gấp 3 lần kỵ binh. Nhưng luận về danh dự và địa vị phụ trách thống lãnh đô kỵ của kỵ binh hơn hẳn tướng quân thống lãnh bộ binh. Chu Cơ lạnh nhạt nói: Lã tướng không cần đề bạc đến người khác nữa. Ta đã quyết định do Thiếu Long nắm chức đô kỵ thống lĩnh. Ngoài y ra không ai có thể khiến cho ta yên tâm. Lã Bất Vi không ngờ Chu Cơ kẻ trước này vẫn nghe lời y, mà trong chuyện này lại đi ngược lại với ý của y như vậy. Hoàn toàn không hề có chỗ nào thương lượng được. Mặt hơi biến sắc, ngạc nhiên quay sang Hạng Thiếu Long. Thiếu Long đã thay đổi chủ ý rồi sao? Hạng Thiếu Long đương nhiên biết rõ lòng dạ Chu Cơ, nàng cũng là người cực kỳ lợi hại, nên càng không muốn mãi mãi chịu sự ảnh hưởng của Lã Bất Vi. Giờ đây Hạng Thiếu Long được lòng của phía quân sự, có y làm đô kỵ thống lĩnh. Không những có thể chống lại Lã Bất Vì mà còn khiến cho y phải e ngại, không dám, không còn coi mẹ con nàng ra gì. Đồng thời thông qua Hằng Thiếu Long để lôi kéo phía quân sự, dần dần thoát ra khỏi bàn tay của Lã Bất Vì. Hằng Thiếu Long biết Lã Bất Vì, bề ngoài tuy có vẻ quan tâm, nhưng thật ra là ngậm ép gã không nhận nhiệm vụ này. Vậy thì y có thể danh chính ngôn thuận tiến cử người của y. Hằng Thiếu Long mỉm cười nói. Cũng như lời Lã tướng nói, giờ đây đại tần của chúng ta đang là lúc khó khăn, Thiếu Long chỉ đành gác chuyện cá nhân sang một bên, miễn cưỡng nhận nhiệm vụ gian khó này. Lã Bất Vi trong mắt thoáng tia giận dữ, nhưng mặt thì mỉm cười, cười khà khà nói. Vậy thì còn gì bằng nữa, chả trách nào Thái Hậu coi trọng ngươi như vậy, ngàn vạn lần đừng để Thái Hậu thất vọng đó. Chu Cơ bình thản nói. Lã tướng có chuyện gì gấp gáp nữa chăng? Lã Bất Vì trong lòng tuy giận lắm, nhưng nào dám gây với Chu Cơ, cũng biết lời lúc nãy của mình có hơi quá đáng, cười giả lả nói. Thừa tướng nước Tề là Điền Đan, quốc cũ nước Sở là Lý Viên, tướng quân nước Triệu là Bàn Noãn đều đã đến Hàm Dương tối đêm qua, mong được thỉnh an Thái Hậu. Chu Cơ lạnh lùng. Vị vong nhân hiếu phục đang mặc trên mình có gì hay mà gặp, tất cả hãy để tiên vương nhập thổ rồi hãy nói. Lã Bất Vì lần đầu tiên thấy Chu Cơ dùng thái độ này để đối đãi với y, trong lòng biết rõ toàn là vì Hằng Thiếu Long. Y là kẻ có lòng dạ sâu xa, không hề biểu lộ ra mặt, trả lời vài ba câu rồi cáo từ lui ra. Không khí trong điện Từ Hoa trở nên trầm mặc, phải một lát lâu sau Chu Cơ mới thở dài. Ta đã ra lệnh cho những kẻ thấy khanh và đại vương nói chuyện không được truyền chuyện này ra ngoài. Nếu kẻ nào vi phạm sẽ chém đầu. Bất Vì hình như cũng chưa biết chuyện này. Hằng Thiếu Long cảm kích nói. Đa tạ Thái Hậu. Chu Cơ buồn rầu nói. Thiếu Long, ta rất mệt, giờ đây phải làm thế nào đây? Tại sao không thể nào vui lên được? Hằng Thiếu Long biết nàng đang dùng một cách khác để ép mình an ủi nàng, chép miệng nói. Thái Hậu hãy bình tĩnh lại, bị quân còn cần Thái Hậu chỉ dẫn và chăm sóc. Trong tình huống này gã không thể nào nhắc đến chuyện Lao Ái. Đầu tiên là gã rất khó giải thích vì sao biết trước Lao Ái sẽ quyến rũ nàng. Điều đáng ngại hơn là Chu Cơ sẽ buộc gã thay thế cho Lao Ái trong tương lai. Gã càng cảm thấy lo lắng, nhưng cũng biết rằng lịch sử không thể thay đổi được. Chu Cơ trầm mặc một lúc thỏ thẻ nói. Khanh phải cẩn thận tên Bàn Noãn của nước Triệu kia. Y là người do một tay Hàn Tinh đề bạt, là một kẻ ngang ngược nổi tiếng, miệng như bôi mỡ, giờ đây đã là thành thủ của Hàm Đan, là một tướng lãnh nổi tiếng nhất của nước Triệu hiện nay. Ngoài Lý Mục, Liêm Pha, y lần này đến Tần chỉ là để muốn thám thính hư thực của chúng ta. Ta không biết Bất Vì có ý gì, mà đột nhiên kêu gọi huynh đệ của người sáu nước, hình như làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạng Thiếu Long thì ngược lại không để tên Bàn Noãn này vào trong mắt, nếu chẳng phải Quách Khai và Chu Cơ có mối quan hệ trước đây, không tiện đến thì đâu đến lượt gã này. Lúc bấy giờ cả hai đều không biết nói gì nữa, sau khi nói bâng quơ mấy câu nữa, Hạng Thiếu Long cáo từ. Chu Cơ tuy không muốn nhưng sợ kẻ khác có lời đàm tiếu nên chỉ đành để gã ra đi. Vừa mới bước ra khỏi cung Thái Hậu, An Cốc Hề chạy đến nói. À, bị quân muốn gặp thái phó. Hạng Thiếu Long cùng y đến cung thái tử. An Cốc Hề hạ giọng nói. Thái phó gặp bị quân xong có thể đến phủ tướng quân Lộc Công một chuyến chăng? Hạng Thiếu Long trong lòng hiểu rõ gật đầu. An Cốc Hề không nói gì nữa đưa gã đến thư hiên của thái tử rồi mới ra đi. Tiểu Bàn ngồi trong thư hiên mà mặt mũi đăm chiêu, miễn lễ quân thần cho gã rồi bảo Hạng Thiếu Long ngồi xuống gầm gừ. Thái phó, ta muốn giết chết Lã Bất Vì. Hạng Thiếu Long cả kinh lạc giọng kêu lên. Cái gì? Tiểu Bàn hạ giọng. Kẻ này tính tình bạo ngược, không nhớ đến ân tình của phụ vương, thâm độc hơn cả loài lang sói, lại ỷ mình là khai quốc công thần, ngầm xem ta là con trai của y. Cá này một ngày không trừ đi, ta đừng hòng nắm được quân quyền. Hạng Thiếu Long vốn có ý liên kết với những người như Tiểu Bàng, Lý Tư và Vương Tiễn để đấu với Lã Bất Vi một trận. Không ngờ ý nghĩ của Tiểu Bàng lại đi xa hơn gã, nên cũng khiến cho gã do dự một lát, trầm ngâm nói: "Chuyện này bị quân đã bàn với Thái Hậu chưa?" Tiểu Bàng nói: "Thái Hậu trước nay vẫn không quên được tình với Lã Bất Vi. Bàn với Thái Hậu chỉ khiến cho bà ta mắng cho một trận. Thái phó nè, dựa vào kiếm thuật tuyệt thế và cơ trí của Thái phó, muốn giết y đâu phải chuyện khó." Hạng Thiếu Long nghĩ đến Quảng Trung Tà, thầm nói: "Ngươi đã quá coi trọng ta." Nhưng miệng thì không thể nói như vậy, than rằng: "Ê, vấn đề là đột nhiên giết y thì sẽ mang đến hậu quả gì?" Tiểu Bàng tỏ ra già dặn hơn so với lứa tuổi của mình: "Cho nên đầu tiên ta muốn Thái phó hãy giữ chức đô kỵ thống lãnh, sau đó chọn thêm vài người nắm các chức vị quan trọng trong triều đình. Chỉ cần ta cũng có quyền lực trong tay, tên tặc tử ấy có hay không cũng chẳng thành vấn đề nữa. Chỉ là sợ mẫu hậu phản đối, nếu bà ta và Lã Bất Di liên thủ, ta cũng khó mà ứng phó." Hạng Thiếu Long hỏi: "Bị quân có yêu mẫu hậu chăng?" Tiểu Bàng buồn bã thở dài gật đầu. E rằng chỉ có Hạng Thiếu Long mới hiểu rõ lòng dạ của y lúc này, bởi vì y đã chuyển tình cảm của mình đối với Ni phu nhân sang cho Chu Cơ. Tiểu Bàng nói rất đúng, Chu Cơ biết rõ ràng Trang Tường Vương bị Lã Bất Vi hại chết, nhưng cũng đành phải kiêng dè Hạng Thiếu Long, nói: "Hạ thần còn muốn trừ khử tên gian tặc ấy hơn bị quân, chắc bị quân cũng đoán được Thiên Công Chúa do y hại chết. Nhưng chúng ta giờ đây thực lực vẫn chưa lớn mạnh, tuyệt không thể khinh cử vọng động, nhất là với quân sự nước Tần hiện nay rất phức tạp, phương hướng khó đoán, trong tình thế này chúng ta cần phải nhẫn nhịn." Tiểu Bàng hớn hở: "Nói vậy Thái phó đã chấp nhận đảm đương chức đô kỵ thống lãnh rồi sao?" Hạng Thiếu Long gượng cười nói: "Vừa rồi đã hứa với mẫu hậu của bị quân rồi." Tiểu Bàng cả mừng: "Có Thái phó bên cạnh ta đã an tâm." Từ lúc này y lại quay về với dáng vẻ của một đứa trẻ như trước, rồi lộ trầm tư nói: "Thái phó nhìn người thật là thiên hạ vô song, định quý Lý Tư tiên sinh là một đơn cử hay nhất. Ý nghĩ và kiến thức của y thật khác với người, đã chỉ cho ta rằng nếu có thể nắm bắt cơ hội, dựa vào sức mạnh của Đại Tần ta có thể thống nhất thiên hạ, cho nên ta nhất định không thể dùng hạng người có lòng lan giả sói như Lã Bất Vi nắm giữ triều chính, ảnh hưởng đến đại nghiệp xuân thu của ta." Hạng Thiếu Long đến lúc này mới biết Lý Tư có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến Tiểu Bàng, gã khó mà coi Tiểu Bàng là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Tiểu Bàng đã trở thành một con người khác, sau này sẽ do một tay y xây dựng nên Trung Quốc lớn mạnh. Tiểu Bàng lại lạnh lùng hỏi: "Ta phải chờ bao lâu nữa?" Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói: "Cho đến khi bị quân 21 tuổi cử hành lễ đội mũ, đó chính là thời khắc của bị quân rồi đó." Điều này không thể nào sai được, bởi vì đây là lịch sử. Tiểu Bàng ngạc nhiên nói: "Vậy há chẳng phải còn phải chờ 8 năm hay sao? Lúc ấy thế lực của Lã Bất Vi đã lớn mạnh, làm sao kiềm chế?" Hạng Thiếu Long nói: "Trong khoảng thời gian này chúng ta một mặt nên lợi dụng Lã Bất Vi để đối phó những kẻ có mưu đồ với ngài vàng của bị quân, mặt khác có thể xây dựng lực lượng cho bị quân. Nói cách khác, ta làm yếu đi sức ảnh hưởng của Lã Bất Vi." Rồi ngừng một lát nhấn mạnh nói: "Giờ đây bị quân hãy cứ để cho Lã Bất Vi nắm giữ triều chính, nhưng cần phải dùng từ tiên để kiềm chế y, đồng thời ra sức lôi kéo các tướng lãnh của phía quân sự, hãy để chuyện xấu cho Lã Bất Vi làm, còn chúng ta cố gắng làm người tốt. Chỉ cần nắm chắc được quân quyền, thì dù cho Lã Bất Vi có ba đầu sáu tay, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bị quân. Trước mắt có thể đề bạt hai người, đó là cha con Dương Tiễn, Dương Bôn. Hai kẻ này là đại mãnh tướng mà bất cứ đấng quân chủ nào cũng mơ có được. Có bọn họ giúp bị quân, cần gì phải sợ Lã Bất Vi?" Tiểu Bàng lặng người đi hỏi: "Vậy Thái phó thì sao?" Hạng Thiếu Long nói: "Hạ thần sẽ toàn lực giúp đỡ cho bị quân, nhưng dù sao hạ thần cuối cùng cũng vẫn là người ngoài, bị quân muốn lấy lòng với quân sự nước Tần cần phải dùng người của họ mới được." Tiểu Bàng nhíu mày nói: "Nhưng giờ đây Lã Bất Vi đang lôi kéo Mông Ngao, lại phong cho hai đứa con của y là Mông Võ và Mông Điềm làm thiên tướng, cùng Mông Ngao năm chinh bắc phạt, ta làm sao ứng phó đây?" Hạng Thiếu Long nói, đó chính là một trong những nguyên nhân Lã Bất Di muốn trừ khử Hạ Thần. Nếu để Mông Ngao biết được hai đứa con của y suýt mất mạng vì âm mưu của tên lão tặc ấy, y làm sao có thể chấp nhận được. Hai anh em Mông Võ sẽ đầu khấu chúng ta, bị quân cứ tương kế tụ kế trọng dụng hai người này cũng khiến cho Lã Bất Di không sinh lòng nghi ngờ. Tiểu Bàng hớn hở nói, không ai lợi hại bằng thái phó, ta biết phải làm thế nào rồi. Hai người bàn bạc thêm một lúc nữa, Hàng Thiếu Long mới cáo từ. Tướng quân phủ của Lộc Công nằm bên cạnh Hoàng Cung, đối diện với tòa phủ đệ được xây dựng của Lã Bất Vi. Lộc Công mời Hàng Thiếu Long vào trong nội hiên. Bọn hạ nhân dâng trà lên rồi lui ra. Lộc Công mỉm cười, nói. Nghe nói thái phó là hậu duệ của người Tần, nhưng họ Hạng này ta chưa từng nghe qua ở Đại Tần, không biết thái phó là người của tộc nào. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ đáp bừa rằng, đây là họ cố mẹ bị nhận nhưng không biết tộc nào, cả cha ta là ai mẹ cũng chẳng biết được, chỉ biết được y là binh sĩ nước Tần. Châu Âu chuyện này quá thật rối rắm. Lộc Công thì không hề hoài nghi, gật đầu nói, ở nước Triệu hiếm có người hiên ngang uy võ như thái phó, dáng vẻ như thái phó đây, cả Đại Tần ta cũng rất hiếm có, chắc là dị chủng. Ta rất giỏi xem tướng người, ngày ấy lần đầu tiên ta gặp thái phó đã biết thái phó là hạng người trung nghĩa. Hạng Thiếu Long dần dần hiểu được tính cách của y, trong lòng cười thầm nói, Lộc Công quá thật sáng suốt, không thể giấu được ngài. Lộc Công thở dài nói, ê, nếu chuyện gì ta cũng không biết thì tốt hơn, có rất nhiều chuyện không thể lọt qua khỏi mắt ta, không ngờ Tiên Vương đoán mạng như vậy, ê, than ôi. Hạng Thiếu Long trầm mặt, ánh mắt Lộc Công trở nên sắc bén nhưng ngữ điệu tương đối bình tĩnh, chậm rãi nói, à, Thiếu Long và Lã Bất Di rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hạng Thiếu Long không ngờ y hỏi trực tiếp như vậy, ngạc nhiên hỏi, Lộc Công cớ gì lại nói ra lời này? Lộc Công bình thản nói, Thiếu Long không cần giấu ta, quan hệ giữa Thiếu Long và Lã Bất Di không hề thân thiện tí nào. Nếu không, Ô gia không cần lấn tránh ở một trường, hãy yên tâm mà nói đi, Ô tộc dù sao cũng là người Đại Tần chúng ta. Hạng Thiếu Long thở dài nói, hey, chuyện này rất khó nói. Từ lúc bỉ nhân đề bạc cho từ đại tướng quân làm thừa tướng, Lã tướng quốc đã trở mặt với ta. Lộc Công mỉm cười nói, làm sao đơn giản như thế. Ở thành Hàm Dương, kẻ mà Lã Bất Di e ngại nhất chính là ngươi. Chuyện này chắc không cần ta giải thích nữa. Rồi lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói, từ trước tới nay đều có lời đồn rằng bị quân chẳng phải là cốt nhục của Đại Vương mà chính là của Lã Bất Di. Bọn chúng ta vốn chẳng tin chuyện này, chỉ cho rằng đó là lời đồn của bọn xấu bụng đối với Lã Bất Di và Thái Hậu. Nhưng giờ đây Tiên Vương đang tuổi tráng niên mà đột nhiên chết đi một cách mờ ám, bọn chúng ta cũng không thể làm ngơ được nữa. Hạng Thiếu Long nghe mà lo lắng trong lòng. Lộc Công là kẻ đức cao trọng vọng trong giới quân sự nước Tần, lời y nói là đại diện cho lòng dạ của tướng tỉnh quan trọng nhất của nước Tần. Giả sử bọn họ coi Tiểu Bàng là con của Lã Bất Vi mà ủng hộ cho Thành Kiều, vậy thì Lã Bất Vi và Tiểu Bàng đều cùng nhau xong đời. Lộc Công lại nói, nhưng chuyện này chúng ta phải điều tra rõ ràng rồi mới quyết định bước tiếp theo. Chính là bởi bọn chúng ta vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Thiếu Long và Lã Bất Di, cho nên đã đề nghị Đại Vương trao chức Đô Kỵ Thống Lãnh cho người để thăm dò phản ứng của Lã Bất Di. Cuối cùng thì cũng đã biết được, bởi vì Lã Bất Di là người phản đối duy nhất. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết được chính trị là một chuyện phức tạp như thế nào. Vừa mới nghe chuyện này, gã cứ tưởng rằng bọn Lộc Công coi trọng gã. Té ra, đằng sau đó có một nguyên nhân khác và mục đích khác. Lộc Công lắc đầu cười khổ não. Nhưng cũng phải nói lại chuyện này. Ngoài những người trong cuộc, thật sự rất khó tìm ra bằng chứng, nhưng cũng phải hoàn toàn không có cách, chỉ là rất khó làm được mà thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, có phương pháp gì hay? Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bản thân có thể nói đã là người của Chu Cơ và bị quân, chả lẽ không thấy nào bảo vệ cho bọn họ, tại sao Lộc Công lại phải cứ tìm mình để thương lượng chuyện này? Lộc Công nói, chuyện này phải nhờ Thiếu Long giúp đỡ mới được. Hạng Thiếu Long kinh ngạc nhìn y, đột nhiên lại nhớ tới lời của Chu Cơ nói. Các người muốn dùng phương pháp nhỏ máu nhận thân hay sao? Lộc Công nghiêm chỉnh nói, đây là phương pháp duy nhất khiến chúng ta yên tâm. Chỉ cần dùng một cái bát bằng bạc nguyên chất, nhỏ máu của hai người vào một chất thuốc đặc biệt, thật giả sẽ được phân biệt ngay. Đột nhiên Hạng Thiếu Long cảm thấy yên tâm, gật đầu nói, à, chuyện lấy máu của bị quân hãy cứ giao cho ta, nhưng Lộc Công tốt nhất hãy phái ra người làm chứng, tận mắt thấy ta lấy máu từ trên người của bị quân, vậy thì không còn có ai có thể lời ra tiếng vào nữa. Lần này đến lượt Lộc Công ngạc nhiên, y đến tìm Hạng Thiếu Long thương lượng là bởi biết được, ngoài là bất vì Hạng Thiếu Long là người thân cận nhất của Chu Cơ, lại do một tay gã đã từng cứu mẹ con nàng thoát khỏi Hàm Đan. Ít nhiều cũng biết mối quan hệ giữa mẹ con của Chu Cơ và Lã Bất Vì. Nếu bọn họ không chấp nhận phương pháp dùng máu nhận thân này, thì có thể chứng thực được mọi chuyện. Lúc ấy, Lộc Công đương nhiên sẽ biết chọn ai giữa hai vị hoàng tử. Nào ngờ Hạng Thiếu Long lại vui vẻ chấp nhận, lại còn bảo mình đưa ra người giám sát, nên cảm thấy bất ngờ lắm. Hai người ngó nhau trân trân một hồi, rồi Lộc Công cả quyết nói, tốt, giọt máu của Lã Bất Vi sẽ do chúng ta nghĩ cách, nhưng nếu chứng thực được bị quân là con của Lã Bất Vi, Thiếu Long sẽ tính thế nào? Hạng Thiếu Long bình thản nói, ta tin rằng bị quân là cốt nhục thân sinh của Tiên Dương, sự thật sẽ chứng minh tất cả trong chốc lát. Chuyện khiến cho gã lo lắng đã được giải quyết. Nếu không khẳng định được Tiểu Bàng là con của Lã Bất Vi, thì các tướng lĩnh do Lộc Công đứng đầu ở nước Tần này sẽ toàn lực ủng hộ cho Tiểu Bàng. Tình thế tự nhiên sẽ khác lúc này, nhưng vì mối quan hệ với Chu Cơ, Lã Bất Vi vẫn có thể tiếp tục khuếch trương thế lực, thao túng triều chính. Nhưng điều Hạng Thiếu Long lo lắng lúc này là phương pháp nhận người thân cổ xưa này không linh nghiệm. Nghĩ kỹ lại thì cũng cảm thấy không nên lo lắng, bởi vì lịch sử đã sớm nói rõ rằng Tiểu Bàng ngày sau sẽ là Tần Thủy Hoàng, thống nhất thiên hạ. Hạng Thiếu Long về đến Ô Phủ, Trần Hỏa Hoàng đêm ấy chỉ đốt cháy kho lương nhưng đã bị dập tắt, không hề ảnh hưởng gì đến những tòa nhà chính. Hơn 10 ngày trước, chiến sĩ của hai tinh binh đoàn gồm 2.000 người lần lượt kéo vào thành Hàm Dương. Thực lực của Ô Phủ đã tăng lên. Hạng Thiếu Long cưỡi con Tật Phong cùng Đằng Dực, Kinh Tuấn và bọn thiết vệ vào trong cổng. Đào Phương chạy lên nói, à, Long Dương quân đang chờ cô gia trong đại sảnh. Đằng Dực nhìn quanh quất trong sân không có xe ngựa hay tùy tùng, ngạc nhiên nói, à, y chỉ đến một mình thôi sao? Hạng Thiếu Long cũng có ý muốn gặp người bạn cũ này hỏi về tình hình các mặt hiện nay. Đương nhiên cũng muốn biết chuyện của Triệu Nhã, cùng Đào Phương vào đại sảnh gặp Long Dương quân. Lần này y tuy không dán sâu như mặc đồ của dân thường để tránh tai mắt kẻ khác. Khi chỉ còn lại hai người, Long Dương quân vui vẻ nói, Hạng huynh vẫn được an toàn, nô gia thật lòng vui mừng. Hạng Thiếu Long cười nói, nghe ngữ khí của quân thượng có lẽ như ta vẫn còn sống là điều hiếm thấy. Long Dương quân rầu rĩ than rằng, hay dù là ở nước Tần hay ở nước khác, kẻ muốn lấy đầu của Hạng huynh thật không đếm xuể. Gần đây lại có nghe đồn rằng Hạng huynh và Lã Bất Vi bằng mặt chứ không bằng lòng. Giờ đây thế lực của Lã Bất Vi ngày càng lớn mạnh, thật khiến người ta lo lắng cho Hạng huynh. Hạng Thiếu Long đã sớm quen với lối nói chuyện của gã nam nhân kiều mỹ này, cười khổ nói, đó gọi là giấy không bao được lửa, chuyện gì cũng không thể giấu được kẻ khác. Long Dương quân ngạc nhiên hỏi, giấy là gì? Hạng Thiếu Long thầm trách mình hồ đồ, đây là thứ đến đời nhà Hán mới phổ biến, mình lại nhất thời nói ra, trả lời rằng, à, đó là tiếng quê bỉ nhân. Y muốn nói thứ dùng để khắc chữ lên đó. Long Dương quân đến lúc này mới hiểu. Lần này ta đi sứ đến đây để biến Tiên Dương các người. Thật kỳ lạ, trong 4 năm đã mất 2 vị Tần Dương, khiến cho ai nấy cũng nghi ngờ trong lòng. Lã Bất Vi cũng kể những gan to bằng trời. Hạng Thiếu Long biết y đang dò xét mình, thở dài lãng sang chuyện khác. Tính Lăng quân thế nào rồi? Long Dương quân lạnh lùng nói,

Chu Cơ và Lao Ái có thể nói như củi khô lửa mạnh không ai có thể ngăn trở nổi. Chuyện này có thể giải quyết như thế nào đây? Kinh Tuấn nghiến răng kèn kẹt nói. Vậy hãy để đệ vào hoàng cung chém cho y một đao thì sẽ mãi mãi trở thành thái giám thật. Cầm Thanh không thể chịu nổi lời nói tộc tằng của gã, hơi đỏ mặt với vẻ không vui, nói. Kinh huynh, chúng ta đang bàn chính sự mà. Đăng Dực bực bội trừng mắt với Kinh Tuấn. Kinh Tuấn trong lòng cũng không phục. Tại sao Hằng Thiếu Long nói còn thô tục hơn y mà quả phụ này vẫn không trách cả? Hằng Thiếu Long biết mình đã vượt qua ải này nên cũng yên tâm, suy nghĩ cũng nhạy bén hơn, nói. Cầm Thái Phó quả thật đã xem trọng Hạng Mẫu, nhưng đáng tiếc chuyện này không ai có thể ngăn cản được. Cầm Thanh ngạc nhiên nói. Nhưng Thái Hậu chịu nghe ý kiến của Thái Phó nhất mà. Hằng Thiếu Long cười nói. Vấn đề là ta không thể thay thế Lao Ái nên đã mất đi cơ hội lên tiếng. Cầm Thanh nhất thời vẫn chưa hiểu được ý gã. Suy nghĩ một lát thì đột nhiên đỏ mặt cúi đầu cắn môi nói. Cầm Thanh đã hiểu, nhưng chuyện này rất quan trọng, không những quan hệ đến tôn nghiêm của hoàng thất mà còn có thể khiến cho Lã Bất Vì càng ngang tàng hơn. Hằng Thái Phó chả lẽ không lo lắng sao? Hằng Thiếu Long dịu giọng nói. Sao Cầm Thái Phó không đi Ba Thục cùng với Hoa Dương phu nhân sống những ngày yên tĩnh? Cầm Thanh hơi giật mình nhìn sang gã, trong mắt rất phức tạp, muốn nói nhưng dừng lại, cuối cùng thì cúi đầu hạ giọng. Cầm Thanh có chú ý của mình, không cần Hằng Thái Phó lo lắng, trời đã tối, xin mời ba vị. Ba người không ngờ nàng đột nhiên đuổi khách cảm thấy mất hứng thú vô cùng, Tiêu Nghiễu đứng dậy bỏ đi. Cầm Thanh cũng không hề đứng dậy tiện khách, rời khỏi phủ Cầm Thanh, gió đêm tạt vào mặt, Đăng Dực nén không được, nói. Tam đệ định không tiết lộ âm mưu của Lã Bất Vì cho cơ hậu nghe hay sao? Vấn đề đối với cơ hậu mà nói, điều ấy cũng giống như Hạng Lâu mà gặp được nước cam lồ, thử hỏi ai có thể ngăn cản được. Hạng Thiếu Long chép miệng. Kinh Tuấn khen. Hạng Lâu gặp cam lồ, Lã Bất Vì quả là một tay lợi hại. Đằng Giật hít một hơi sâu nói. Hey, nếu để tên Lao Ái ấy không chế cơ Thái Hậu, chúng ta còn có chỗ đứng chân không? Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng. Đầu tiên là cơ Thái Hậu không dễ bị người ta khống chế, thứ đến chúng ta hãy cứ tường kế tù kế, cố gắng đưa Lao Ái lên khiến cho y thoát khỏi sự khống chế của Lã Bất Vì. Lúc ấy kẻ phải lo lắng là Lã Bất Vì chứ không phải chúng ta nữa. Khi Kinh Tuấn và Đằng Dực đều ngạc nhiên, Hằng Thái Long đã thúc con tật phòng chạy nhanh phía trước. Trong sát nà ấy, gã tràn trệ trong lòng tin có thể ứng phó được với Lã Bất Vì, bởi vì không ai có thể thay đổi được lịch sử, cả Lã Bất Vì cũng vậy. Cho nên tên đại ác nhân này cuối cùng cũng có kết cục từ rứt họa mà mình đã gây ra. Không ai có thể thay đổi được, điều mà gã có không thể biết được chính là tương lai của chính mình mà thôi. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chưa ló dạng, Lý Từ đã dẫn một bọn nội thị mang theo chiếu thư đến ô phủ đại diện cho tiểu bàn chính thức phong cho Hằng Thiếu Long làm chức đô kỵ, thống lĩnh tướng quân. Đằng Dực và Kinh Tuấn được phong làm tả hữu đô kỵ tỳ tướng, truyền cho hổ phù văn thư, cung tiễn, bảo kiếm, quân phục lại còn có 500 thân vệ, có thể nói là hoàng ân hao đẳng. Hằng Thiếu Long biết rõ Lý Tư đã sắp xếp điều này, quỳ xuống nhận lệnh xong. Đằng Dực lập tức chọn ra 500 người, toàn thể thay quân phục kéo về phía hoàng cung, đến quảng trường lớn trước điện chính. Cùng với cơ hậu và tá hữu, thừa tướng, bá quan văn võ, đăng đàn, bái tướng, nghi thức rất long trọng. Ngày hôm đó, bọn Hằng Thiếu Long bận rộn tối, mày tối mặt, vừa phải tiếp nhận nha thuộc đô kỵ nằm ở thành đông, vừa phải kiểm duyệt sĩ tốt đô kỵ, cùng với tướng lĩnh khác giải quyết công việc, chuẩn bị tang lễ ngày mai của Trang Tường Vương. May mà Hằng Thiếu Long giờ đây có mối quan hệ rất tốt với phía quân sự, Lã Bất Vì lại tạm thời phải tỏ thái độ ủng hộ với gã, nên mọi việc cũng xuôi chèo mát mái, không hề gặp khó khăn và trở ngại nào. Nhưng kẻ vui nhất phải là Kinh Tuấn, bởi vì y đã chính thức trở thành đô kỵ phó tướng, trông rất oai nghiêm, thần thái bày bổng. Cũng trong ngày hôm ấy, Đào Phương sắp xếp cho Âu Quả cùng với gia tướng Long Dương Quân là Đinh Gia dắt theo 500 chiến sĩ trong tinh binh đoàn vội vàng lên đường đến Đại Lương rước Triệu Nhã về. Đêm hôm ấy, Tiểu Bàng sai người gọi Hằng Thiếu Long vào hoàng cung gặp gỡ trong nội đình, mặt giận dữ nói: "Khanh phải chăng đã biết chuyện lão ái?" Hằng Thiếu Long thở dài nói: "Hey, thái hậu và y đã quấn quýt với nhau rồi à?" Tiểu Bàng rất phẫn nộ. "Xương cốt của Tiên Dương chưa nhập thổ, tên gian tặc Lã Bất Di ấy lại sai bọt tên mặt trắng vào cung giả làm thái giám quyến rũ mẫu hậu, ta hận không thể phanh thay y ra giảng mãnh." Hằng Thiếu Lâm thầm nghĩ, tên lão ái ấy quả thật rất có thủ đoạn với nữ nhân, đã mau chóng quyến rũ được Chu Cơ. Trong lòng vừa cảm thấy chua xót, vừa trách Chu Cơ không biết kiềm chế mình, nhưng cũng nghĩ lại, Chu Cơ cô đơn đã lâu. Với sự đa tình của nàng đương nhiên chấp nhận một cao thủ tình trường. Tiểu Bằng giận đến nỗi cứ đi lòng vòng giữa điện, Hằng Thiếu Lâm chỉ đành đứng yên một bên. Tiểu Bằng đột nhiên dừng lại nhìn gã nói với giọng trách cứ: "Hôm ấy ta để thái phó và mẫu hậu gặp gỡ nhau, hy vọng thái phó an ủi cho bà ta. Trong số nam nhân trong thiên hạ này, ta chỉ có thể chấp nhận một mình thái phó gần gũi với bà ta mà thôi." Hằng Thiếu Long chỉ đành cười gượng để đáp lại. Gã đương nhiên hiểu tâm lý của Tiểu Bàng. Cũng như trước đây, y cảm thấy chỉ có một mình gã mới có thể trở thành tình nhân của Ni Phù Nhân. Giờ đây đã xem Chu Cơ là mẫu thân, đương nhiên cũng hy vọng y sẽ trở thành nam nhân của Chu Cơ. Ở một mức độ nào đó, bản thân của Tiểu Bàng đã xem Hằng Thiếu Long là một người cha lý tưởng. Hằng Thiếu Long nói: "Nếu Hạ Thần có thể làm như vậy, Hạ Thần đã không còn là Hằng Thiếu Long rồi." Tiểu Bàng ngẩn ra một lúc rồi gật đầu nói: "Ta đã hiểu, nhưng giờ đây trong lòng ta rất bực dọc, muốn xong tới cung Thái Hậu lâu lâu ấy ra đập cho một trận mới có thể hạ được cơn giận này." Ngừng một lát rồi nói: "Chào ôi! Phải làm thế nào đây? Một ngày ta chưa chính thức làm lễ đội mũ, mọi chuyện đều phải do Thái Hậu quyết định mới xong. Nếu để cho Lã Bất Di không chế Thái Hậu, ta càng bị trói buộc chân tay. Trưa hôm nay Thái Hậu đã cho người dời ta sang, bảo ta phải để cho tên Quảng Trung Tà gia tướng của Lã Bất Di thay thế cho An Cốc Hề tướng quân làm cấm vệ đô thống. Ta đã cực lực phản đối, cãi nhau đến cả canh giờ, mẫu hậu mới chịu thu hồi thánh lệnh. Chuyển tên Quảng Trung Tà ấy làm đô vệ thống lãnh, ta đành phải chấp nhận mà thôi." Rồi lại than: "Thái phó nói ta phải làm thế nào đây?" Nhìn bộ mặt còn trẻ con của y, Hạng Thiếu Long nói: "Đó chính là thủ đoạn của Thái Hậu, biết rõ ngài không chấp nhận bãi chức An tướng quân, nên khi đưa ra một yêu cầu khác ngài đành phải chấp nhận mà thôi." Tiểu Bàng ngẩn ra suy nghĩ một hồi rồi buồn bã nói: "Tình thế lúc ấy quả thật như thế. Ta đã đấu không lại mẫu hậu." Hạng Thiếu Long an ủi: "Đừng có nhục chí như thế, vì ngài tuổi tác vẫn còn trẻ lại kính yêu mẫu hậu nên mới không đấu lại bà ta. Nào, chúng ta hãy ngồi xuống suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với âm mưu của Lã Bất Di." Tiểu Bàng như một trái bóng da bị xì hơi quay về ghế ngồi ở phía trên, nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long trầm giọng hỏi: "Thái tử làm sao biết chuyện của lão ái?" Tiểu Bàng bực mình nói: "Sáng sớm hôm qua người của Lã Bất Di bắt trói lao ái đem vào cung, tuyên đọc tội trạng của lao ái trước mặt ta và mẫu hậu, bảo ta hành hình khiến y trở thành một tên thái giám, phạt y phải phục dịch trong cung thái hậu. Lúc ấy ta đã cảm thấy không ổn, bị người ta cắt cái cổ quý đi vẫn còn nghênh ngang, chỉ là mặt hơi tái mà thôi. Rồi Lã Bất Di và mẫu hậu lại nói chuyện riêng, sau đó mẫu hậu đã thu nhận lao ái vào cung của thái hậu. Ta trong lòng cảm thấy không ổn, phái người đi dò xét. Mẫu hậu sau đêm ấy đã chung chạ với lao ái." Hạng Thiếu Long hỏi: "Tên lao ái ấy có cái gì hấp dẫn?" Tiểu Bàng vỗ tay lên ghế tức giận nói: "Chỉ là tên mặt trắng mà thôi." Rồi rầu rĩ nói: "Nói thật y cao lớn quy võ, rất có khí khái anh hùng, vẻ ngoài cũng hơi giống thái phó, chỉ là da dẻ trắng trẻo mà thôi. Chả trách nào mẫu hậu lại vừa thấy đã mê. Cháu ơi, ta phải làm thế nào đây?" Đây là lần thứ ba Tiểu Bàng nói câu này, có thể thấy hành vi của Chu Cơ đã khiến cho y trở nên bối rối. Hạng Thiếu Long bước tới bệ rồng, hạ giọng nói: "Chuyện này bị quân đã thương lượng với Lý Tư chưa?" Tiểu Bàng gượng cười nói: "Chuyện này ngoài sư phụ, ta nào dám kể cho kẻ khác biết, lại còn hết lòng giấu giếm cho Thái Hậu nữa."